Hoàng Thúc, thiếp ngoan mà. Chương 9, tặng quế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau một ngày bận rộn, đầu bếp trong Văn Vương phủ vừa mới được lên giường sưởi ấm, lại bị gọi dậy nấu một bát mì trứng trứng được đánh tơi xào thành từng mảnh nhỏ, đổ nước vào đun sôi tạo thành nước súp sánh ngậy màu trắng đục, lại thêm vài lát thịt xông khói, cho sợi mì bản to được thái bằng dao vào. Chẳng mấy chốc, bát mì đã được bưng vào tân phòng của Văn Vương và Văn Vương phi trước kia Trúc Chiếu vốn không ăn đêm, nhiều khi đến bữa tối nàng cũng chẳng thấy đói. Nhưng có lẽ vì mấy ngày nay Tiểu Tùng đều đặn mang cơm đến, khẩu phần lại vừa đủ để nàng ăn hơi căng mà vẫn dễ chịu, nên Trúc Chiếu nghĩ, có lẽ nàng đã bị Tiểu Tùng nuôi thành thói quen rồi. Trúc Chiếu ăn mì vẫn coi như đoan trang, nhưng nàng có thói quen ăn đầy miệng, hai má phồng lên, rồi mới từ tốn nhai kỹ nuốt xuống, chứ không giống các tiểu thư khuê các khác, nhón từng miếng nhỏ, chậm rãi nhai nuốt. Minh Vân Kiến khoác áo choàng đen, hơi ngái ngủ nhìn nàng ăn. Nàng nghiêng người về phía bàn, ánh nến đặt ở giữa, những món trang sức lấp lánh đặt bên cạnh được chiếu sáng, phản chiếu ánh sáng lên khuôn mặt Trúc Chiếu. Hắn nhìn dáng vẻ nàng ăn mì, luôn cảm thấy hình ảnh này quen thuộc. Một lúc sau, hắn nhớ ra rồi, năm hắn 17, Tán Thân Vương từng tặng hắn một món đồ. Một con chuột hoa ngũ đạo lông mày, hiếm thấy, nhốt trong chiếc lồng bạc nhỏ. Minh Vân Kiến nuôi nó một thời gian. Con vật nhỏ ấy rất thích ăn hạt thông và lạc, nhưng mỗi lần được cho ăn, nó không ăn ngay mà nhét vào má. Tuy thân hình nhỏ nhắn, nhưng mỗi lần ăn, khuôn mặt đều tròn vo. Giống hệt Trúc Chiếu lúc này. Còn con chuột hoa ấy sau này thế nào? Minh Vân Kiến nghĩ lại, hình như chưa đến tuổi 20, con vật ấy đã bị hắn cho ăn đến chết no. Trúc Chiếu ăn xong mì, đến cả nước súp cũng không để sót, chia làm mấy lần uống cạn. Sau đó, nàng lấy khăn tay lau miệng một cách hơi ngượng ngùng. Tư thế thì có vẻ đoan trang, chỉ là chưa từng thấy ai đoan trang mà ăn hết được cả bát mì lớn như thế. Ăn no rồi à? Minh Vân Kiến hỏi. Trúc Chiếu gật đầu, không quên khen tay nghề của đầu bếp Văn Vương phủ. Ngon lắm, Minh Vân Kiến nghe vậy khẽ cười. Ăn xong, Trúc Chiếu lại quay về nằm bên trong giường, đắp áo choàng đỏ, nghiêng người vào trong. Trời cũng đã không còn sớm. Cơn buồn ngủ dần kéo tới. Trong lúc lơ mơ, dường như nàng nghe thấy Minh Vân Kiến lẩm bẩm. Ăn no rồi ngủ, thật đúng là vô ưu. Sáng sớm hôm sau, Trúc Chiếu bị tiếng người đi lại trong Văn Vương phủ đánh thức. Cửa tân phòng vẫn đóng, nhưng Minh Vân Kiến người tối qua ngủ bên cạnh nàng đã không còn ở đó. Trúc Chiếu dụi mắt ngồi dậy, phát hiện trên người mình đắp một lớp chăn mỏng, bàn trong phòng đã được dọn dẹp gọn gàng. Y phục cần mặc hôm nay đặt ngay ngắn trên ghế cạnh đầu giường. Nàng đoán chắc mình ngủ say quá, nên không biết người hầu đã vào phòng dọn từ lúc nào. Sau khi thay y phục, mở cửa phòng, Trúc Chiếu phát hiện ngoài cửa có hai nha hoàn đang đứng. Cả hai đều mặc váy lam nhạt, một người cài hoa hồng phấn, một người cài hoa vàng nhạt. Thấy nàng mở cửa, hai người vội ngừng trò chuyện, cung kính hành lễ gọi một tiếng. Vương Phi, một tiếng, Vương Phi. Khiến Trúc Chiếu hơi ngẩn ngơ, thấy nàng đã thay xong y phục nhưng tóc vẫn búi theo kiểu thiếu nữ. Hai người vội mời nàng trở lại phòng, một người chải đầu, một người bưng nước, giúp nàng rửa mặt chải tóc lại. Trong lúc được chải tóc, Trúc Chiếu cũng hỏi thăm lai lịch của họ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hóa ra cả hai đều bị gia đình bán vào phủ từ khi mới 6 tuổi. Người tên Đào Chi, người tên Đàn Tâm, đã ở phủ hơn 10 năm. Tất cả nha hoàn trong vương phủ, đến 20 tuổi đều có thể lựa chọn ở lại hay rời phủ để gả chồng. Tất nhiên, nếu diện mạo xinh đẹp, lại hầu hạ bên cạnh vương gia, may mắn được để ý, sẽ trở thành mỹ tỳ. Mỹ tỳ thì không thể xuất phủ lấy chồng, nếu được sủng ái, sinh con thì có thể được phong làm thiếp trong 10, 20 năm sau. Trúc Chiếu nghe họ nói vậy, liền hỏi, vậy vương gia có mỹ tỳ nào không? Vương phi không biết đấy thôi. Nha hoàn trong phủ không ai được tiếp cận vương gia cả, người hầu bên cạnh đều là phủ đinh. Đào Chi đáp, Đàn Tâm lại bổ sung, còn có cả Tiểu Tùng. Trúc Chiếu gật đầu, rồi hỏi tuổi của hai người, mới biết một người 18, một người 19. Lẽ ra sang năm đã có thể rời phủ, nhưng nay được Minh Vân Kiến chỉ định hầu hạ bên nàng, tất nhiên sẽ không rời đi nữa. Cũng may, cả hai đều không phụ không mẫu. Bị bán vào phủ thì cũng cắt đứt liên hệ với người nhà, bằng lòng ở lại hầu hạ. Minh Vân Kiến chọn người lớn tuổi hơn một chút ở cạnh Trúc Chiếu, thật ra cũng là để dễ bề chăm sóc, tránh để người cùng tuổi hoặc nhỏ tuổi hơn gần gũi nàng quá. Cùng nhau ham chơi phá lệ, chuyện nhỏ là phá quy củ, chuyện lớn là gây rắc rối. Sau khi Trúc Chiếu rửa mặt xong, Đào Chi liền đến thư phòng thỉnh Minh Vân Kiến. Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến là do Hoàng thượng ban hôn, tuy Hoàng thượng cho phép hắn nghỉ lễ, nhưng theo lễ nghi, đã thành thân thì phải vào cung tạ ân. Bộ y phục nàng mặc hôm nay cũng không phải thường phục, mà là lễ phục nữ quyến vào cung. Chỉ riêng các loại châm cài trên đầu, đã không kém gì hôm qua khi nàng xuất giá về Văn Vương Phủ. Giờ vào cung vẫn còn sớm, đợi đến lúc Hoàng thượng hạ triều mới được phép diện kiến. Trúc Chiếu lại quen dậy sớm, trời mới vừa sáng, mặt trời mới mọc, trong sân mùi hoa quế thoang thoảng, qua một đêm đã vàng ươm, hương thơm ngào ngạt, ngọt dịu. Trúc Chiếu rời phòng, đứng bên cạnh một cây quế trong sân. Cây này không lớn, nhưng cũng chỉ cao gấp đôi nàng. Nàng bám vào cành bị đè thấp, khéo léo hái từng đóa hoa nhỏ, bàn tay trái đã đầy hoa quế. Đường đường là Văn Vương Phi, sao lại hóa thành kẻ trộm hoa thế này? Minh Vân Kiến đến nơi thì thấy cảnh ấy, bèn đứng sau lưng trêu. Trúc Chiếu quay đầu lại, hai người đối mặt, trên người đều vận y phục trang trọng, nghiêm chỉnh. Y phục của Trúc Chiếu đối với nàng mà nói, có phần chững chạc hơn tuổi. Đại Chu tôn dùng sắc huyền và vàng kim, chỉ hoàng thân quốc thích mới được dùng. Bộ váy hôm nay của Trúc Chiếu gồm áo lót màu huyền, váy ngoài xanh đậm, trên chiếc váy mã diện thêu mấy đóa xuân lan thanh nhã. Viền váy và cổ tay áo được viền bằng kim tuyến óng ánh. Nhìn thoáng qua thì rất ổn, nhưng ngắm kỹ thì lại như đứa trẻ con khoác lên mình y phục người lớn. Y phục của Minh Vân Kiến cũng chẳng thoải mái hơn là bao, riêng đồ trang sức đeo bên hông đã 4 món. Tóc dài được vấn cao, đội ngọc quan, trên áo hắn thêu mấy con kim long. Long có 5 móng là biểu tượng của thiên tử, nhưng trên y phục của thân vương, vương gia và hoàng tử đều có thể dùng. Chỉ khác biệt ở kích cỡ và cách thể hiện. Trúc Chiếu liếc nhìn long văn trên áo và y phục huyền sắc của Minh Vân Kiến, hoa quế trong tay nàng bị gió sớm cuốn đi một nửa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chợt nhớ đến đêm mưa 10 năm trước cổng Trúc Phủ, ánh mắt khẽ hạ xuống, liền thấy ngón cái tay phải của hắn đang đeo một chiếc nhẫn bạch ngọc. Cho chàng đấy, Trúc Chiếu chìa hoa quế trong tay ra cho Minh Vân Kiến. Minh Vân Kiến liếc nhìn hoa trong tay nàng, lòng bàn tay nàng khô ráo, hoa quế vốn không giữ được, chỉ cần mở tay ra thì gió sớm đã có thể cuốn bay sạch. Vì vậy tay nàng hơi khum lại, mấy chục đóa hoa nhỏ vàng óng, tỏa hương ngát, thơm ngào ngạt. Minh Vân Kiến đưa tay, dùng quạt bạc gõ nhẹ lên đầu nàng. Theo bổn vương vào cung, người khác tặng quế thường là tặng cả cành, Trúc Chiếu lại tặng những đóa nhỏ được tỉ mỉ nhặt từ kẽ lá. Nhưng trước khi rời khỏi sân, Minh Vân Kiến vẫn liếc nhìn cây quế ấy. Cây không lớn, lá vẫn xanh biếc, bẻ cành thì quả là đáng tiếc. Tặng quế, ngụ ý quý, ngồi lên xe ngựa, Trúc Chiếu và Minh Vân Kiến đối diện nhau. Xe ngựa của Văn Vương không hoa lệ như các thân vương khác, nhưng người đánh xe của Dạ Kỳ Quân thì khá oai phong. Xe ngựa gần đến cổng cung, Minh Vân Kiến hỏi, nàng hiểu rõ lễ nghi trong cung chứ? Vương gia vào điện yết kiến, thiếp đến bái kiến Thái Hậu. Trúc Chiếu đáp, hôm nay gặp nàng, e rằng không chỉ có mỗi Thái Hậu. Minh Vân Kiến nói, tiểu hoàng đế vừa tròn 10, Thái Hậu vì muốn củng cố địa vị cho nó, cũng để thu phục triều thần, đã lần lượt nạp cho nó mấy phi tần, nay trong cung đã có 10 nữ nhân của hoàng đế. Cộng thêm đại công chúa và nhị công chúa, nàng cần phải nhớ mặt từng người, tránh sau này vào cung lần nữa mà không nhận ra. Thiếp trí nhớ không tệ, Trúc Chiếu nói, rồi nhận ra lời hắn thiếu mất một người, liền hỏi. Tam công chúa không ở trong cung sao, nàng ấy năm 13 tuổi mắc bệnh nặng, suýt mất mạng. Thái y bó tay, may có lang y giang hồ cứu được, nói phải ăn trái cúng trong phủ Phật tự vài năm mới khỏi hẳn. Tính ra, sau rằm sẽ trở về, Minh Vân Kiến nói đến đây, liếc nhìn Trúc Chiếu, hỏi. Nghe nói, hồi nhỏ nàng cũng yếu ớt. Vâng. Trúc Chiếu còn nhớ, lần đầu gặp Minh Vân Kiến nàng đã chảy máu cam, còn làm bẩn khăn tay của người ta. Mẫu thân thiếp sinh ta khi chưa đủ tháng, ca ca thiếp kể, thiếp còn bọc trong tã đã bệnh mấy trận rồi, lớn lên cũng coi như lết lết bò bò mà qua được. Hồi nhỏ thường xuyên uống thuốc, cha nương mới đặt tên ta là Trường Ninh. Trúc Chiếu nói, Minh Vân Kiến khẽ nói, Trường Lạc, Khang Ninh. Trúc Chiếu gật đầu, mỉm cười dịu dàng. Chính là ý đó, xe ngựa dừng trước cổng cung, Tiểu Tùng nhảy xuống trước, vén rèm mời Minh Vân Kiến và Trúc Chiếu xuống. Sau khi Minh Vân Kiến xuống xe, Tiểu Tùng mới nhận ra hôm nay quên đem ghế kê chân. Văn Vương thân hình cao lớn, xe ngựa trong phủ cũng do hắn dùng, chẳng ai nghĩ đến việc đặt một chiếc ghế bên sau xe. Trúc Chiếu tuy không cao, nhưng nhảy xuống xe không vấn đề gì, chỉ là y phục phiền phức, muốn vén váy đã phải vén đến mấy lớp. Váy mã diện lắm nếp, nàng ôm lấy váy, đang tìm hướng nhảy xuống thì đám thị vệ trước cổng cung đều quay lại nhìn nàng. Trúc Chiếu vội vàng buông váy xuống che kín giày, Minh Vân Kiến liền quay lại, đi đến bên xe, đưa quạt bạc cho nàng. Trúc Chiếu còn chưa hiểu chuyện gì, tay vừa nhận lấy, đã bị Minh Vân Kiến vòng tay đỡ lấy eo, chỉ khẽ nâng một cái, nàng đã nhẹ nhàng bước xuống xe, đồ trang sức cũng chỉ khẽ lay động. Minh Vân Kiến thu lại cây quạt nàng cầm, vừa đi vừa nói. Lễ nghi trong cung rườm rà, hôm nay sai còn được, về sau không được sai nữa. Trước đây nàng từng vào cung rồi, còn nhớ chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn nhớ, Trúc Chiếu gật đầu, hồi nhỏ nàng thường theo mẫu thân vào cung, tuy khi đó còn nhỏ, quý phi miễn cho nàng nhiều lễ tiết, nhưng nàng nhớ rõ mẫu thân khi vào cung đã gặp ai, hành lễ thế nào. Nhắc thêm một câu, đại công chúa không phải người dễ thân cận, nên tránh xa. Tránh không được thì tâng bốc vài câu là được, nàng ấy như con công, được khen là xòe đuôi. Minh Vân Kiến dặn, Trúc Chiếu, ồ, một tiếng, nàng biết đại công chúa là con gái trưởng của tiên đế Minh Thiên Tử và hoàng hậu, còn đương kim thái hậu khi đó chỉ là quý phi. Tiên hoàng hậu chỉ sinh được đại công chúa, nên từ nhỏ đã được nuông chiều sinh tính kiêu ngạo. Biết nịnh hót không, Minh Vân Kiến đi đến cổng cung thứ hai, quay đầu lại hỏi Trúc Chiếu. Trúc Chiếu nhìn hắn, chớp mắt nói, vương gia phong thần tuấn tú, tuấn lãng bất phàm. Minh Vân Kiến khẽ nhíu mày, sau một lúc nói, coi như biết đi, Trúc Chiếu thở phào, bước nhỏ nhẹ nhàng chạy đuổi theo sau. Đến cổng cung thứ ba, xem như đã thật sự vào cung. Từ đây hai người phải tách ra, mỗi người đi về nơi riêng, rồi theo nghi thức mà trở về cùng nhau, hồi phủ. Thái hậu trong cung rất hiền hòa, đã sớm sai cung nữ chờ sẵn để dẫn Trúc Chiếu vào yết kiến. Khi tách khỏi Minh Vân Kiến, Trúc Chiếu nghe hắn dặn. Nếu gặp rắc rối, cứ yên lặng đợi bổn vương. Cách chương.